Chương 511, 3 ngày. Đưa mắt nhìn Nguyệt Khinh Nhi rời đi, lúc này Ngô Hiên mới xoay người lại, nhìn về phía Phương trưởng lão, hắn lập tức cảm giác được áp lực tăng gấp đôi. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào bí pháp giống như mây bay kia để kéo dài thời gian với Phương trưởng lão. Thật ra kết quả này cũng không thay đổi so với lúc đầu. Cho dù lúc ấy hắn rời đi với đám người Lương Viễn, cũng không thể trốn xa được. Kết quả vẫn giống như trước, dù sao tu vi của Phương trưởng lão cũng là hỗn nguyên kỳ, đây chính là vấn đề, kết quả sẽ không thay đổi. Tiểu tử, không thể không nói ngươi rất có dũng khí. Vậy mà dám nói điều kiện với lão phu. Đúng là hành động đáng gờm. Phương trưởng lão lãnh đạm nhìn Ngô Hiên, nói, nhưng ít nhất ngươi phải cho ta xem chút tin tức, như vậy mới khiến lão phu tin tưởng ngươi được. Nói thật, nếu như bí pháp kia của ngươi khiến ngươi trở thành như hiện tại, ta cảm thấy rất hài lòng. Thiên hạ to lớn, có thể có loại bí pháp này, cũng không phải không có khả năng. Vẻ mặt đạm mạc của Phương trưởng lão chợt biến thành cười lạnh, nói, nhưng nếu ngươi thân là thân thể bản nguyên, như vậy lão phu cảm thấy rất thua lỗ. Được Băng Lăng Cung nhìn trúng, hoặc là thể chất đặc thù, hoặc là thiên phú đứng đầu. Lão phu có cảm giác ngươi là thân thể bản nguyên. Thân thể bản nguyên rất đáng tiền, nhưng đoạt xá khó khăn. Sau khi đoạt xá, lực lượng bản nguyên còn có thể biến mất. Dù sao sau khi hắn chết, lực lượng bản nguyên ẩn chứa trong cơ thể hắn sẽ biến mất, thật sự quá lỗ vốn. Tổng thể mà nói, đoạt xá thật sự không có lợi nhất, cũng rất khó khăn, dễ dàng góp cả mình vào. Phương trưởng lão đang lo lắng điểm này, nếu Ngô Hiên là thân thể bản nguyên, ông ta cảm thấy mình đã bị lừa gạt. Nhưng tổn thất cũng không lớn, Nguyệt Khinh Nhi vẫn sẽ bị bắt, chỉ khiến ông ta vui vẻ hụt một trận mà thôi. Ngô Hiên cười lạnh nói, vừa rồi ta đã biểu hiện qua, thân thể bản nguyên có thể thi triển linh cánh của tộc viễn cổ sao? Thật ra hắn cũng không biết rõ về thân thể bản nguyên, không biết nó có thể thi triển ra linh cánh thật không, tin tức về phương diện này ít đến thương cảm, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói nó có thể thi triển linh cánh. Phương trưởng lão sửng sốt một chút, trầm giọng nói, vậy ít nhất ngươi phải cho lão phu nhìn một chút mới được, lão phu biết, ngươi muốn để những người khác chạy trốn. Chỉ cần ngươi cho lão phu xem một chút bí pháp, lão phu sẽ trực tiếp hạ lệnh, bảo những người khác dừng lại. Không có thân thể bản nguyên, mà có thể khiến thể chất bình thường thay đổi thành thân thể bản nguyên, loại bí pháp này cực kỳ trân quý. Đặc quyền hấp thu lực lượng bản nguyên sẽ không chỉ của một mình thân thể bản nguyên nữa. Chuyện này sao có thể không khiến ông ta động lòng được? Phương trưởng lão cũng có thể dung hợp, nhưng không hoàn mỹ. Chính ông ta cũng cảm nhận qua, mà Ngô Hiên lại dung hợp rất hoàn mỹ, nếu thật sự là bí pháp cao hơn, ông ta sẽ vui vẻ đến nhảy lên. Vì thế, ông ta mới kiên nhẫn nói chuyện với Ngô Hiên như vậy. Đương nhiên là không được, nếu ngươi đổi ý thì phải làm sao? Ngô Hiên không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của Phương trưởng lão. Đương nhiên chuyện này là không thể nào, hắn vốn dĩ không có bí pháp nào cả, tại sao phải thi triển cho Phương trưởng lão xem? Nếu thật sự có, hắn sẽ cho Phương trưởng lão xem một bộ phận, như vậy có thể tạm thời khiến những người kia dừng chém giết. Vấn đề là hắn căn bản không có, đây chỉ là lời nói dối để bảo vệ Nguyệt Khinh Nhi mà thôi. Phương trưởng lão sắp tức giận đến nổ tung, vậy mà nói ông ta sẽ đổi ý, nhưng hắn cũng không nói sai. Thật sự ông ta sẽ đổi ý, sau khi ông ta lấy được bí pháp, tất nhiên sẽ đuổi theo Nguyệt Khinh Nhi. Dù sao lực lượng bản nguyên cũng ở trên người nàng ấy. Đương nhiên ông ta không thể buông tha. Vậy bao lâu nữa ngươi mới đưa cho lão phu? Phương trưởng lão không nhịn được nói. Đương nhiên là qua một thời gian ngắn nữa, bởi vì nội dung của nó cũng không nhiều, cho ngươi xem một chút thì đã xem xong rồi. Ngô Hiên dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi, linh lực của hắn còn chưa khôi phục lại. Đối với lời nói của Ngô Hiên, Phương trưởng lão nửa tin nửa ngờ. Ngô Hiên nói như vậy, khiến ông ta có chút tin tưởng, lại có chút ít không tin. Sau khi giãy giụa, ông ta vẫn chọn tin tưởng. Nếu thật sự có, vậy đáng giá để chờ đợi. Lại nói, nếu ta đưa bí pháp này cho ngươi, ngươi có thể buông tha ta sao? Ngô Hiên cười nói. Phương trưởng lão cũng hạ xuống đất, đạm mạc nói, nếu thật sự là bí pháp, hoàn toàn không có vấn đề. Toàn bộ xóa bỏ, sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Chuyện cười. Nếu tin tưởng lời ông ta nói, thì đúng là kẻ ngốc rồi. Ngô Hiên phá hủy nhiều kế hoạch của ông ta như vậy, làm sao ông ta có thể bỏ qua cho hắn được? Ngô Hiên chỉ cười, không nói gì. An tâm khôi phục, giống như hoàn toàn không xem Phương trưởng lão trở thành kẻ địch. Đã đến tình trạng này, cho dù là khẩn trương, hay là hoảng sợ, đều không có ích lợi gì. Còn không bằng khôi phục linh lực. Hắn muốn liều một trận cuối, đây chính là bí pháp hắn muốn cho Phương trưởng lão. Thời gian đảo mắt trôi qua, rất nhanh đã trôi qua một ngày rồi. Ngô Hiên đang không ngừng phục dụng đan dược, linh lực cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Phương trưởng lão lại không kiên nhẫn nữa. Tiểu tử, bây giờ đã qua một ngày rồi. Phương trưởng lão đã chờ đến mức không kiên nhẫn nữa, Ngô Hiên cứ ở trước mặt ông ta như vậy, lại không thể giết. Điều này khiến ông ta cảm thấy rất phiền muội. Ngô Hiên mở mắt ra nói, gấp cái gì, đợi thêm vài ngày nữa. Hắn kéo dài một ngày, không chỉ suy nghĩ cho Nguyệt Hinh Nhi, cũng là suy nghĩ cho đám người Hỏa Linh Nguyệt. Mặc dù đám người của Phương trưởng lão mạnh, nhưng vẫn có thể liều một phen, ít nhất còn tốt hơn chuyện đối mặt với Phương trưởng lão, đây mới thật sự là muốn chết. Lúc này có một ngọn gió xuất hiện, Ngô Hiên cấp tốc bắn lên, đồng thời né sang bên cạnh, trên lưng đã thi triển linh cánh ba màu. Chương 512 Mất tích. Phương trưởng lão, ta đã nói rồi. Mặc dù ta không đánh lại ngươi, nhưng có thể tự sát, chuyện này không thành vấn đề đâu. Muốn bí pháp, thì thành thật chờ đi. Vừa rồi Ngô Hiên tránh thoát, đúng là công kích của Phương trưởng lão. Ngô Hiên nguy hiểm tránh né công kích, suýt chút nữa đã bị Phương trưởng lão bắt được rồi. Nếu không thi triển linh cánh ba màu, hắn thật sự sẽ không trốn thoát công kích của Phương trưởng lão được. Hắn đã đoán Phương trưởng lão sẽ ra tay, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt tinh thạch đặt ở trong miệng, số lượng cũng không nhiều, đủ để tiếp tục kiên trì một thời gian ngắn. Trong lúc mấu chốt bộc lộ thực lực trốn thoát, nói trắng ra chính đưa linh cánh ba màu vào trong cơ thể, tăng thêm tính cuồng bạo, mới miễn cưỡng tránh né được. Không thể không nói, tốc độ công kích của Phương trưởng lão quá nhanh. Nếu thêm mấy cái nữa, Ngô Hiên sẽ bị bắt. Nhưng Ngô Hiên tính toán tạm thời sẽ khiến Phương trưởng lão chấn động một chút. Công kích của Phương trưởng lão rơi vào khoảng không, cũng khiến khuôn mặt ông ta lạnh xuống. Vừa rồi ông ta đã dùng công kích khá nhanh, nhưng Ngô Hiên vẫn tránh né được. Dùng tốc độ này, đại biểu Ngô Hiên thật sự có năng lực tự sát trước khi ông ta ra tay. Đã nhìn thấy năng lực của Ngô Hiên, Phương trưởng lão vẫn hừ lạnh nói, thời gian lão phu có thế đợi không thể quá dài, 3 ngày. Lão phu cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, cho dù ngươi có nói hay không, cho dù bí pháp kia là thật hay giả, lão phu cũng sẽ ra tay. 3 ngày. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, tính mạng của hắn chỉ còn lại 3 ngày thôi sao? Nhưng đối với hắn mà nói, xem như đã đủ rồi. 3 ngày, chắc hẳn Nguyệt Hinh Nhi có thể trốn đi rất xa. Cũng hy vọng lúc nàng ấy đang chạy trốn, không bị người của Phương trưởng lão phát hiện. 3 ngày đảo mắt đã trôi qua. Ngô Hiên cứ ngồi dưới mí mắt Phương trưởng lão như vậy. Căn bản không có hành động chạy trốn. Không phải hắn không muốn chạy trốn, hắn biết mình thật sự không chạy thoát Phương trưởng lão được. Trong 3 ngày này, Phương trưởng lão cũng tuân thủ hứa hẹn, không công kích hắn. Mấy ngày nay, không ai đến khu vực này. Ngô Hiên không rõ ràng tình huống bên ngoài là như thế nào, nhưng có thể kéo Phương trưởng lão ở chỗ này, đã là rất khá. Hắn hy vọng những người khác có thể nhanh chóng trốn thoát, hoặc là đánh chết đám người của Phương trưởng lão, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Ngô Hiên chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi sáng. Thời gian còn lại của hắn rất ngắn. Linh lực có khôi phục nhanh hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Nhớ lại mọi chuyện trước kia, không nghĩ tới kết quả của hắn lại như vậy. Trước kia trải qua nhiều khó khăn như vậy, nhưng hắn vẫn chịu đựng được. Còn hiện tại hắn đang đối mặt với người có tu vi Hỗn Nguyên Kỳ, là tu vi không thuộc về mảnh đại lục này. Như vậy, hắn biết đấu với Phương trưởng lão thế nào? Dựa vào phần thế Hồng Liên. Vấn đề là bây giờ phần thế Hồng Liên vẫn không hề có động tĩnh. Từ lần trước ở trong mật thất, nó không ngừng hấp thu hỏa linh lực ra, sau đó vẫn không có động tĩnh gì, giống như đã hoàn toàn ngủ say. Lúc này không còn cái gì có thể dựa vào nữa, tu vi của Lương Diệp và Lương Minh cũng đột phá đến Hỗn Nguyên Kỳ. Nhưng trong mảnh đại lục này, chỉ có thể phát huy tu vi Linh Vương Kỳ mà thôi, nhìn từ bản chất, vẫn là tu vi Linh Vương Kỳ. nắm trong tay tu vi hỗn nguyên kỳ, nhưng có thể phát huy được lực lượng thế nào mới là quan trọng nhất. Vì thế, cho dù hai người bọn họ có chạy đến, vẫn không đủ đánh Phương trưởng lão. Trước đây, bọn họ một mực tìm kiếm Phương trưởng lão, hiện tại khen ngược, Phương trưởng lão đã tự mình tìm tới cửa, mang tới tuyệt vọng cho bọn họ. Chẳng những không diệt trừ được Phương trưởng lão, ngược lại lại bị Phương trưởng lão diệt trừ. Ba ngày đã qua, nhanh giao bí pháp ra đây đi. Phương trưởng lão mở to mắt, một đạo ánh sáng lạnh đột nhiên từ trong mắt ông ta bắn ra, ông ta nhìn chằm chằm Ngô Hiên, hy vọng hắn sẽ cho ông ta một đáp án hài lòng. Lời lúc trước lão phu nói vẫn còn hữu hiệu, chỉ cần ngươi giao một chút bí pháp ra, lão phu sẽ dừng công kích, thả tất cả mọi người đi. Nếu ngươi cho rằng kéo dài ba ngày là có thể giết chết người của lão phu, vậy thì sai rồi, lão phu và tất cả bọn họ có liên kết với nhau, bây giờ căn bản không bất kỳ tổn thất gì, đều đang ở trong tình huống chiến đấu. Phương trưởng lão cười lạnh nói. Mặc kệ Phương trưởng lão nói đúng hay sai, chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Hắn không có bí pháp, sao có thể dừng trận chiến này lại được? Phương trưởng lão đã đứng lên, chậm rãi đi về phía hắn, rồi nói, lão phu đã nói qua, cho ngươi ba ngày cuối cùng, qua ba ngày này, mặc kệ ngươi có nói hay không, lão phu cũng sẽ không chờ đợi nữa. So với việc chờ đợi vật mù mịt như vậy, còn không bằng giết chết ngươi, bắt những người khác, đạt được lực lượng bản nguyên còn tốt hơn. Nếu giết chết Ngô Hiên, toàn bộ lực lượng bản nguyên sẽ biến mất. Đến lúc đó, nhất định Phương trưởng lão sẽ nổi trận lôi đình. Ngô Hiên cũng đứng lên, bình tĩnh nói, ta cũng tuân thủ lời hứa, giao bí pháp này lại cho ngươi, nhưng bí pháp này chỉ có thể thông qua ý thức để truyền đạt, không thể nói bằng miệng. Đương nhiên, vì tự bảo vệ mình, ta chỉ nói cho ngươi một chút mà thôi. Phương trưởng lão đi tới trước mặt Ngô Hiên, gật nhẹ đầu, nói ra, chuyện này không có vấn đề, chỉ cần cho ta nhìn thấy một chút nội dung, hoàn toàn không có vấn đề. Ngô Hiên nói như vậy, dĩ nhiên là muốn Phương trưởng lão không còn cảnh giác nữa, cho rằng hắn thật sự có được bí pháp này. Nếu nói có thể dùng võ kỹ khác để lừa bịp Phương trưởng lão, thì căn bản không làm được. Phương trưởng lão hoàn toàn có thể nhìn ra sơ hở trong đó, ông ta cũng đã học qua bí pháp phương diện này rồi. Rốt cuộc bí pháp này có thích hợp hay không, ở cảnh giới của ông ta, hoàn toàn có thể nhìn ra được. Hai người bọn họ đứng gần nhau. Lần này Phương trưởng lão xuất thủ, Ngô Hiên hoàn toàn không trốn thoát được. Đương nhiên, ở khoảng cách này, Ngô Hiên tự sát cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần không bị khống chế thân thể, muốn tự sát lúc nào cũng rất đơn giản. Ngô Hiên sẽ không tự sát, đương nhiên hắn muốn sống sót, nếu muốn sống sót, phải xem có thể giết chết Phương trưởng lão không đã. Buông lỏng một chút. Như vậy ta mới có thể truyền bí pháp này vào trong ý thức của ngươi, nói trước. Đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nếu không nhìn ra cái gì, cũng chỉ có thể chờ phần tiếp theo. Vẻ mặt Ngô Hiên rất bình tĩnh, không có vẻ quá khẩn trương, ngược lại thoạt nhìn như đã tính trước. Chỉ cần nội dung không khiến lão phu thất vọng là được. Phương trưởng lão nhìn Ngô Hiên, thật sự buông lỏng xuống, còn nhắm mắt lại, hoàn toàn đã chuẩn bị tiếp thu ý thức Ngô Hiên truyền cho. Chương 513 Mất tích 2. Muốn truyền những ý thức này, nhất định đối phương phải buông lỏng, như vậy mới có thể truyền vào được. Vì thế Phương trưởng lão mới buông lỏng, mặc cho Ngô Hiên truyền ý thức vào. Trong nháy mắt Phương trưởng lão buông lỏng, trong mắt Ngô Hiên lóe lên ánh sáng lạnh, trong tay xuất hiện một con dao găm sắc bén, dùng hết lực lượng toàn thân, nhắm ngay ngực Phương trưởng lão, hung hăng đâm tới. Đương nhiên hắn sẽ không truyền ý thức gì đó. Mục đích thật sự của Ngô Hiên là ám sát Phương trưởng lão, lúc Phương trưởng lão vừa buông lỏng, chính là thời điểm ám sát. Thực lực của Phương trưởng lão đúng là rất cường hãn. Nhưng người cường hãn đến đâu, thân thể cũng có nhược điểm, không chống lại vũ khí lợi hại được. Nhưng sau khi Ngô Hiên đâm con dao găm này ra, sắp đâm trúng thân thể Phương trưởng lão, lại xuất hiện một đoàn khói đen nhàn nhạt. Lúc này, Ngô Hiên cảm giác dao găm của mình không thể đâm vào nữa. Hoàn toàn bị chặn ở bên ngoài. Quả thực giống như đâm vào hòn đá cứng rắn, căn bản không đâm vào được. Lúc này Phương trưởng lão nhanh chóng mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Ngô Hiên đã không còn đường lui nữa, nhanh chóng bay về phía sau, linh cánh ba màu sau lưng căng ra, lập tức bay ra một khoảng cách. Kéo dài khoảng cách giữa hai người họ. thậm chí còn không quay đầu lại, trực tiếp quay người chạy thoát, căn bản cũng không nhìn xem Phương trưởng lão có đuổi theo hay không, hắn căn bản không để ý, dù sao chạy chính là thượng sách. Lão Phu đã hoàn toàn rõ ràng lời nói của ngươi là giả dối rồi. Cứ như vậy mà muốn lấy mạng lão Phu sao, ngươi thật sự là thiếu kinh nghiệm. Muốn chạy trốn dưới mắt ta à, chuyện này là không có khả năng. Phương trưởng lão nhanh chóng đuổi theo, cả người đều hóa thành một đạo ánh sáng, thẳng tắp đuổi theo, tốc độ cực nhanh, ít nhất cũng gấp Ngô Hiên mấy lần. Trong thời gian cực ngắn, khoảng cách giữa hai bọn họ đã được kéo gần lại. Ngô Hiên nhìn thoáng qua phía sau, trong lòng cũng hơi lạnh, quả nhiên tốc độ của Phương trưởng lão rất nhanh, bây giờ hắn đã tăng tốc đến cực hạn, nhưng vẫn không thoát khỏi Phương trưởng lão. Đây cũng là chuyện bình thường, nếu có thể bỏ rơi Phương trưởng lão, hắn đã sớm chạy trốn rồi, cần gì phải si ngốc ngồi ở đó. Nếu tu vi của Ngô Hiên đạt tới Linh Vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, có lẽ còn có thực lực chạy trốn. Hắn dựa vào linh cánh ba màu, cũng tăng tốc độ của mình lên mấy lần. Vì thế, hắn chỉ có tu vi là Linh Vương kỳ tầng 2. Mà cũng có thể so sánh với đám người Lương Viễn. Phương trưởng lão không giống như Lương Viễn, mà nhanh hơn Lương Viễn rất nhiều. Trừ phi hắn có thể đột phá đến Linh Vương kỳ đỉnh phong, nếu không căn bản sẽ không trốn thoát. Bây giờ, nói những lời này chính là nói nhảm, muốn đột phá đến Linh Vương kỳ đỉnh phong, cũng không phải là chuyện trong mấy ngày. Có thể kéo dài trong chốc lát thì chốc lát đi. Ngô Hiên biết rõ hiện tại mình phải kéo dài thời gian, tình huống đã bị lộ ra, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục kéo dài thời gian mới được. Trong lúc đó, Ngô Hiên để cho linh cánh ba màu sau lưng dung hợp vào trong cơ thể hắn. Sau khi dung hợp, tốc độ của Ngô Hiên lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Nếu tiếp tục dùng tốc độ vừa rồi chạy trốn, vậy không đến 10 giây nữa, hắn sẽ bị bắt. Linh cánh dung hợp bộc phát sức mạnh, mặc dù không chống đỡ được bao lâu, nhưng bộc phát chỉ để phi hành, thì tuyệt đối có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Quả nhiên, sau khi linh cánh dung hợp, tốc độ của Ngô Hiên đã ngang với Phương trưởng lão rồi. Nhưng cũng chỉ ngang hàng mà thôi, vẫn không thể vượt qua tốc độ của Phương trưởng lão. Tình huống như vậy đã rất đáng gờm rồi, tiếc là không thể chống đỡ bao lâu. Một lát sau, linh lực của hắn đã biến mất hầu như không còn, sau đó lưu lạc đến mức mặt người chém giết. Quan trọng là loại năng lực này không chỉ tiêu hao linh lực, còn có tinh thần của hắn nữa. Hắn không ngừng phục dụng đan dược, muốn kéo dài sự bộc phát này, nhưng khuyết điểm chính là áp lực sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng thân thể sẽ hỏng mất. Dù sao linh lực bạo phát ra cũng vượt xa linh lực vốn có của hắn. Cứ kéo dài như vậy, cho dù là thân thể hay tinh thần, đều hoàn toàn không chịu nổi. Như vậy cũng tốt hơn cùng bạo đan, chỉ có thể tạm thời tăng linh lực lên. Hiệu quả rất rõ ràng. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Bất kể cái gì đều có khuyết điểm của nó, nhất là loại có tính nổ khá mạnh này, khuyết điểm càng rõ ràng hơn. Phương trưởng lão bay theo Ngô Hiên cũng bị một chiêu này của Ngô Hiên làm cho kinh hãi. Không nghĩ tới tốc độ của Ngô Hiên lại có thể tăng đến mức này, thật sự khiến ông ta phải lau mắt mà nhìn. Nếu kẻ này có thể trở thành người của tông ta, nhất định sẽ trở thành trụ cột. Hiện tại chỉ có thể trừ bỏ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngô Hiên nhiều lần biểu hiện khả năng của mình khiến ông ta có lòng thu phục, ai lại không thích đệ tử có thực lực chứ? Vấn đề là Ngô Hiên căn bản sẽ không đi cùng ông ta. Cũng sẽ không gia nhập tông môn của ông ta. Tông môn của ông ta thật sự quá tàn nhẫn, hơn nữa lại không từ thủ đoạn như vậy, quan trọng là sẽ thương tổn người bên cạnh hắn. Dựa vào bất cứ lý do nào, Ngô Hiên cũng không gia nhập với bọn họ. Lúc này, tốc độ của Phương trưởng lão lại tăng lên lần nữa, nhưng tăng lên cũng có hạn như trước. Dựa theo tình huống này, cũng cần thời gian khá dài, mới có thể đuổi kịp Ngô Hiên. Bọn họ cứ như vậy, không ngừng ngươi chạy ta đuổi. Ngô Hiên càng không ngừng phục dụng linh dược, hắn biết nếu tiếp tục như vậy, sẽ không còn linh lực mà bộc phát nữa. Nhưng không làm như vậy, kết quả còn không phải chết sao? Như vậy, còn không bằng đưa Phương trưởng lão đến chỗ xa hơn. Lúc Ngô Hiên như hóa thành một ngôi sao băng chạy nước rút, từ xa đã nhìn thấy phía trước có người đang đánh nhau. Người đang đánh nhau đó, chính là người hắn quen. Những người này chính là đám người Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân, trong đó còn có Lương Diệp và Lương Minh nữa. Không nghĩ tới hai huynh đệ này đã chạy tới đây rồi, trước đó hắn đã liên lạc qua, xin nhờ bọn họ hỗ trợ. Hai người bọn họ đã nói, sau khi giao phó chuyện của Vạn Dược Lâu xong sẽ nhanh chóng chạy đến. Chương 514. Mất tích. 3. Xem ra bọn họ đã kịp thời chạy đến, đồng thời cũng lôi bọn họ xuống nước rồi. Lần này kẻ địch quá cường đại, bọn họ lại vẫn ra mặt, thật sự khiến Ngô Hiên vô cùng cảm động. Cảm động thì cảm động, vấn đề là bây giờ hắn còn dẫn theo phương trưởng lão bay về phía bọn họ. Như vậy không phải hắn đã chân chính hại bọn họ rồi sao? Lúc này bọn họ cũng đang giao chiến với người của phương trưởng lão, nhân số cũng không có nhiều, chỉ có 3 cường giả. Đã có Lương Minh và Lương Diệp hỗ trợ, rõ ràng kẻ địch đã rơi xuống hạ phong. Hai huynh đệ bọn họ có tu vi hỗn nguyên kỳ. Đương nhiên nắm giữ võ kỹ rất mạnh, kinh nghiệm đối địch càng thêm phong phú. Lúc này, Ngô Hiên cắn chặt răng, nhanh chóng quay đầu, bay về hướng khác. Hắn quyết không thể dẫn phương trưởng lão đến đó được, đến đó mới thật sự phiền toái. Hành động của Ngô Hiên đã bị phương trưởng lão xem ở trong mắt. Ai ngờ phương trưởng lão cười to vài tiếng, lão phu nghe nói ngươi khá trọng nghĩa khí, những người kia đều người quan trọng với ngươi, bậy lão phu sẽ đi bắt bọn họ lại, xem ngươi có chạy đến đó hay không. Phương trưởng lão thật sự không quan tâm Ngô Hiên nữa, tiếp tục bay về phía trước. Chạy về phía đám người Hỏa Linh Nguyệt. Ngô Hiên nghe nói vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Phương trưởng lão thật sự đã dùng ám chiêu này, đồng thời hắn cũng thầm mắng chính mình, vận khí đen đủi như vậy, lại trùng hợp gặp đám người Hỏa Linh Nguyệt. Đương nhiên Ngô Hiên sẽ không mặc kệ đám người Hỏa Linh Nguyệt, quay người lại bay về phía đám người Hỏa Linh Nguyệt, đồng thời hét lớn, các ngươi chạy mau. Giọng nói của hắn nhanh chóng truyền đến, khiến những người đang chiến đấu sửng sốt một chút. Có vài cường giả Linh Vương Kỳ nhìn thấy phương trưởng lão, suýt nữa đã bay mất hồn. Tên sát tinh này mới rời đi vài ngày không thấy, không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhưng giọng nói còn chưa dứt, Ngô Hiên đã bay đến gần bọn họ, đồng thời nhắm về phía phương trưởng lão, nặng nề đánh ra một kích. Công kích này giống như sao băng xông đến, trực tiếp khiến một người bắn ngược ra sau, đập xuống mặt đất, ầm một tiếng, bụi đất tung bay. Tốc độ này tương đương với tốc độ của Ngô Hiên, người bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị đánh bay. Tốc độ của Ngô Hiên lại có thể so sánh với phương trưởng lão, một kích vừa rồi đúng là không ai có thể trốn được. Theo đó tốc độ của hắn đã hạ xuống, linh lực tiêu hao không ít. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, vội vàng nói với những người đang sững sờ kia, đi mau. Muốn đi, không dễ như vậy đâu. Phương trưởng lão cười âm hiểm một tiếng, bay thẳng vồ về phía Ngô Hiên. Khói đen bao phủ tới. Ngô Hiên vừa định quay người chạy trốn, một vệt kim quang hiện lên, trực tiếp đánh tan khói đen này. Quả nhiên là cường giả tu vi hỗn nguyên kỳ, không nghĩ tới trên mảnh đại lục này, thật sự có người có thể phá vỡ cấm chế, đạt tới tu vi hỗn nguyên kỳ. Sắc mặt Lương Minh nghiêm túc, kim quang vừa rồi chính là do hắn ta vung ra. Giống như khắc tinh, đã đánh tan công kích của phương trưởng lão. Lương Diệp cũng bay tới, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Chuyện này khá nghiêm trọng, cho dù bình thường bọn họ đạm mạc thế nào, hiện tại cũng phải nghiêm túc đối phó. Xem ra hai người các ngươi cũng có tu vi hỗn nguyên kỳ, nhưng tu vi hỗn nguyên kỳ thì như thế nào, ở đây, các ngươi không thể hoàn toàn phát huy thực lực của mình được. Hơn nữa, thực lực của lão phu cũng không phải chỉ có như vậy. Phương trưởng lão cười lạnh một tiếng, căn bản không để Lương Minh và Lương Diệp vào mắt, trực tiếp xông tới, muốn đại chiến với bọn họ một phen. Tam linh khí long. Phương trưởng lão chém ra công kích dung hợp linh lực, so với tam linh khí long mà Đan Vương Tạ Lăng thi triển, thì đây mới thật sự là tam linh khí long. Không chỉ cực lớn, khí thế phát ra cũng càng thêm kinh khủng, đây là công kích của tu vi hỗn nguyên kỳ. Chúng ta cùng nhau hợp kích đi. Lương Minh không hề sợ sệt, liên hợp công kích với huynh đệ Lương Diệp của mình, linh lực trong cơ thể cả hai người nhanh chóng cùng xuất hiện với nhau, biến thành bàn tay màu vàng to lớn. Bắt lấy tam linh khí long kia. Linh lực và linh lực va chạm, hai người Lương Minh và Lương Diệp tụ tập linh lực, hóa thành bàn tay màu vàng. Trực tiếp bắt được tam linh khí long, muốn trực tiếp bóp nát con rồng này. Ầm một tiếng, không trung nổ ra một đoàn linh lực dày đặc. Cả hai đồng thời biến mất, sắc mặt phương trưởng lão không thay đổi, sắc mặt Lương Minh và Lương Diệp cũng không thay đổi. Chứng minh một kích này bọn họ có sức lực ngang nhau, không có vấn đề gì lớn. Kim Phật Thủ, các ngươi là người của Vạn Dược Tông. Xem ra ngoại trừ Băng Lăng Cung, người của Vạn Dược Tông cũng đến đây rồi. Phương trưởng lão hừ lạnh nói. Ngươi là ai? Cũng dám cả gan làm sát người vô tội trong đại lục huyền thiên, làm ra chuyện này. Lương Minh không có bất kỳ ấn tượng nào đối với phương trưởng lão. Nhìn không ra phương trưởng lão này thuộc về môn phái nào, cho dù chiêu thức, hay là linh lực, đều không cảm nhận ra được. Ngược lại phương trưởng lão lại rất hiểu về các tông môn ở Thiên Khải Đại Lục, giống như đã biết toàn bộ. Chuyện này các ngươi không cần biết. Nhưng Vạn Dược Tông thì thế nào? Đến người của Băng Lăng Cung lão phu cũng giết không tha, càng không nói đến người của Vạn Dược Tông các ngươi. Phương trưởng lão không tiếp tục dông dài với bọn họ nữa, trực tiếp xông tới đại chiến với Lương Minh và Lương Diệp. Bên phía Ngô Hiên đã nhanh chóng chế trụ hai người còn lại. Bị nhiều cường giả vây công như vậy, đương nhiên bọn chúng sẽ thua trận. Hơn nữa Ngô Hiên đã hoàn toàn bạo phát thực lực ra ngoài, tuyệt đối có thể trấn áp những người này. Nhưng sau khi chém giết sạch người của phương trưởng lão, Ngô Hiên đã không còn khí lực, nhanh chóng từ không trung rơi xuống. Hỏa Linh Nguyệt đã tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng tiếp được hắn. Ngươi sao rồi? Hỏa Linh Nguyệt lo lắng nói, sao ngươi lại ở cùng với phương trưởng lão? Không phải các ngươi đã chạy trốn sao? Ta không sao, chính là tiêu hao hơi nhanh. Bây giờ tình hình chiến đấu ra sao rồi? Ngô Hiên ăn đan dược đơn thuần đã không thể khiến hắn nhanh chóng khôi phục thân thể và tinh thần được. Cũng may hắn đã luyện chế đan dược có lực sinh mệnh khá nồng đậm, hiệu quả cũng tốt hơn không ít. Tình huống khá hài lòng, có hai lâu chủ Vạn Dược lâu hỗ trợ, cường giả phương trưởng lão mang tới dường như đã bị giết sạch rồi. Trong mắt Hỏa Linh Nguyệt lóe lên vẻ hưng phấn. Vậy đám người Lương Viễn đâu? Ngô Hiên hỏi. Tình huống của bọn họ vẫn được, nhưng bản thân bị trọng thương, cần phải dưỡng thương thật lâu mới có thể khôi phục lại. Bọn họ đã tránh thoát kịp thời, không bị phương trưởng lão đánh chết. Hỏa Linh Nguyệt giải thích. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, thật sự khó xử cho đám người Lương Viễn rồi. Hắn nhìn quanh bốn phía, sắc mặt thay đổi, nói, vậy ngươi có thấy Hình Nhi tới tìm ngươi không? Hình Nhi muội muội. Hỏa Linh Nguyệt lắc đầu nói, không gặp. Không phải nàng đi cùng ngươi sao? Vẻ mặt Ngô Hiên đột biến, Nguyệt Hinh Nhi không ở nơi này, vậy thì ở nơi nào? Chương 515, tuyệt lộ nàng ấy. Vậy mà nàng ấy không ở bên cạnh ngươi. Trong lòng Ngô Hiên khẽ động, lúc trước hắn đã dặn dò Nguyệt Hinh Nhi đi tìm đám người Hỏa Linh Nguyệt. Như vậy sẽ an toàn hơn một chút, ít nhất cũng an toàn hơn ở bên cạnh hắn nhiều. Bây giờ nàng ấy lại không đi theo đám người Hỏa Linh Nguyệt, vậy rốt cuộc nàng ấy đã đi đâu? Nhớ lại lời nói của phương trưởng lão lời, ông ta đã nói trắng ra là, ông ta không mang đến nhiều người, chỉ có hơn 30 người mà thôi. Nhưng nếu chỉ có hơn 30 người này, thì đã bị diệt trừ không ít rồi, trong cánh rừng lớn kia rất khó gặp được mới đúng. Vừa rồi Hỏa Linh Nguyệt cũng nói, người phương trưởng lão mang tới cơ bản đã bị diệt sạch rồi, như vậy, xác suất Nguyệt Hinh Nhi gặp người của phương trưởng lão sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng lẽ lời của phương trưởng lão nói không đáng tin, trên thực tế còn che giấu rất nhiều cường giả nữa. Nghĩ như vậy, Ngô Hiên bắt đầu lo lắng. Lời nói của phương trưởng lão khiến hắn không yên lòng, tin tưởng ông ta mới là chuyện lạ. Nhưng việc đã đến nước này, còn mai phục làm gì? Dường như căn bản không còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế, hắn chỉ có thể cho rằng Nguyệt Hinh Nhi bị lạc đường trong rừng rậm. Tạm thời không tìm được đám người Hỏa Linh Nguyệt. Dù sao đám người Hỏa Linh Nguyệt đã bay khắp nơi, không tìm thấy cũng là chuyện bình thường. Nói không chừng nàng ấy đang ở cùng một đám người nào đó, cũng đang tìm kiếm Hỏa Linh Nguyệt. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, rốt cuộc có đúng hay không, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Đúng vậy, chúng ta một đường bay tới bên này. Không gặp được cũng là bình thường, không cần khẩn trương, hiện tại nhiều cường giả như vậy đều bị giết chết, Hình Nhi muội muội không sẽ có nguy hiểm gì đâu, nhất định là đang chờ ở một chỗ nào đó thôi. Hỏa Linh Nguyệt ở bên cạnh an ủi. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, vừa định hỏi thêm gì đó, bên tai lại truyền đến tiếng nổ kịch liệt, khí tức cũng ảnh hưởng về phía bọn họ. Hỏa Linh Nguyệt mang theo hắn nhanh chóng nhanh rời khu vực này, theo âm thanh nhìn lại. Phương trưởng lão cùng Lương Minh và Lương Diệp đang đánh túi bụi, theo tình huống đến xem, đúng là Lương Minh và Lương Diệp đã rơi xuống hạ phong, nhưng cũng có thể chống đỡ công kích của phương trưởng lão. Chuyện thắng phương trưởng lão dường như là không thể. đến bọn họ cũng rơi xuống thế hạ phong, vậy còn thắng làm sao được nữa? Bọn họ là hỗn nguyên kỳ. Tiếc là hiện tại chỉ có thể phát huy thực lực của Linh Vương kỳ đỉnh phong. Cũng may mắn là có tu vi hỗn nguyên kỳ này, bọn họ mới có thể kiên trì lâu như thế. Các ngươi đi mau. Lương Minh và Lương Diệp liên hợp lại, phát ra một kích kinh khủng, miễn cưỡng đánh lui Phương trưởng lão về phía sau, sau đó hét lên một tiếng lớn với mấy người Hỏa Linh Nguyệt. Hai người bọn họ đã sắp không kiên trì nổi, biết rõ mình không ngăn cản được, cho nên mới hét lên như thế. Muốn mấy người Hỏa Linh Nguyệt nhanh chóng chạy trốn khỏi đây, nếu không tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Hỏa Linh Nguyệt cắn chặt răng. Nàng ấy cũng biết mình ở lại đây chắc chắn phải chết. Dựa vào thực lực của nàng ấy, căn bản không đấu lại Phương trưởng lão, thực lực của nàng ấy chỉ tương tự với Long Tường Thiên mà thôi. Long Tường Thiên đã bị Phương trưởng lão miểu sát, không phải nàng ấy cũng vậy sao? Tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi thôi. Hỏa Linh Hân cũng cắn chặt răng, các nàng không muốn trốn, nhưng bây giờ ngoại trừ trốn ra thì không còn biện pháp khác nữa. Hiện tại không còn cách nào, chỉ có lúc an toàn mới có thể nghĩ ra biện pháp khác. Nhưng biện pháp an toàn nhất vẫn là trực tiếp đi đến Thiên Khải Đại Lục, đây chính là biện pháp an toàn nhất rồi. Căn cơ của tộc Phượng Linh ở Thiên Khải Đại Lục, đi đến nơi đó, đương nhiên sẽ không sợ Phương trưởng lão đến tìm phiền toái nữa. Nhưng nếu trực tiếp đến Thiên Khải Đại Lục, vậy chính là bỏ rơi tộc Phượng Linh ở nơi này. Chuyện này khiến các nàng cảm thấy rất đau lòng, nhưng trước mắt chỉ có biện pháp này mà thôi. Nhiều tộc viễn cổ như vậy, lại bị một người bức lui, đây thật sự là chuyện cười lớn. Nhưng chuyện cười này thật sự không buồn cười chút nào, tu vi hỗn nguyên kỳ đã vượt qua nhận thức ở mảnh đại lục này rồi. Nếu Phương trưởng lão vẫn là Linh Vương kỳ đỉnh phong như trước, tuyệt đối sẽ bị vây công mà chết. Hiện tại, ông ta không chỉ phát huy tu vi hỗn nguyên kỳ, còn có được ba loại linh lực, thật sự đã tăng thực lực của bản thân đến trình độ kinh khủng. Đi! Hỏa Linh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, dẫn theo Ngô Hiên nhanh chóng hướng chạy về phía xa. Phương hướng này chính là phương hướng đến Băng Nguyên Đại Địa. Các nàng cũng không nhất định sẽ trốn đến Thiên Khải Đại Lục, đi đến Băng Nguyên Đại Địa trước rồi nói sau, sau khi an toàn, lại lo lắng vấn đề này cũng không muộn. Hừ! Muốn chạy trốn, không đơn giản như vậy đâu. Phương trưởng lão lạnh lùng nói một tiếng. Trong mắt ông ta, Ngô Hiên chính là bảo vật mang theo ba loại lực lượng bản nguyên, làm sao có thể để Ngô Hiên trốn chứ? Trong nháy mắt, toàn thân Phương trưởng lão nhanh chóng hấp thụ ba loại linh lực ở xung quanh, khí thế toàn thân đột nhiên bạo tăng, mọi người rõ ràng cảm giác được linh lực xung quanh nhanh chóng vọt về phía ông ta. Lúc này, toàn thân Phương trưởng lão tản mát ra ba loại ánh sáng, cười lạnh nói, xem ra hai người các ngươi vẫn có chút bản lãnh, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Phương trưởng lão dùng sức vung về phía trước, một cột sáng ba màu vọt ra ngoài, nhìn qua không quá xinh đẹp, cũng không có khí thế quá lớn. Nhưng bọn họ có cảm giác, nó còn khủng bố hơn tất cả chiêu thức lúc trước. Sắc mặt Lương Minh và Lương Diệp đột biến, toàn thân cũng bắn ra linh lực mạnh nhất, hai người liên hợp lại, chém ra kim quang kinh người, cũng biến thành một vệt ánh sáng nghênh đón. Cột sáng ba màu đối đầu với cột sáng một màu vàng ống. Oanh, một tiếng, cột sáng màu vàng ống mà Lương Minh và Lương Diệp thi triển trực tiếp bị cột sáng của Phương trưởng lão xuyên thủng. Biến thành những điểm sáng dung hợp vào cột sáng mà Phương trưởng lão thi triển. Chương 516 Tuyệt lộ, 2, không thể nghi ngờ, trong võ kỹ này của Phương trưởng lão đã bao hàm ám linh lực, trực tiếp hấp thu hết công kích mà hai người Lương Minh thi triển. Công kích của Phương trưởng lão chẳng những không giảm sóc, ngược lại còn trở nên kinh khủng hơn. Cột sáng của Phương trưởng lão lập tức tăng lên một vòng to, hai người bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, thi triển võ kỹ phòng ngự, xây dựng một tầng kim quang phía trước, muốn ngăn cản công kích của Phương trưởng lão. Nhưng tầng kim quang này lại có vẻ rất buồn cười, dễ dàng bị kích phá, hơn nữa còn rất yếu ớt. Kèm theo một tiếng ầm vang. Hai người Lương Minh và Lương Viễn bị trực tiếp đánh bay, rơi xuống dưới. Sắc mặt những người khác kinh biến, nhanh chóng tiến lên cứu viện. Không chờ bọn họ tiến lên, Lương Minh và Lương Viễn đã miễn cưỡng bay lên, sau đó chậm rãi rơi xuống, toàn thân đầy vết máu, đã bị trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích mà thôi. Không nghĩ tới hai người vừa rồi còn đánh với Phương trưởng lão hừng hực khí thế, lúc này lại bị đánh xuống đất ăn tỏi rồi, rõ ràng cho thấy không thể chiến đấu nữa. sống sót đã không tệ rồi, nói gì đến chiến đấu. Phương trưởng lão che giấu lâu như vậy, mới chịu bộc phát thực lực mạnh mẽ như vậy. Chắc hẳn bản thân ông ta cũng có vấn đề, chứ không phải dễ dàng có thể thi triển ra chiêu thức này. Đương nhiên tính hạn chế sẽ rất mạnh, trong tình thế hoàn toàn bất đắc dĩ mới có thể bộc phát ra tổn thương bực này. Nhưng công kích như vậy rất có hiệu quả, trực tiếp miểu sát Lương Minh và Lương Diệp. Mặc dù hai người bọn họ còn sống, nhưng kết quả cũng không khác gì với chết, bởi vì hiện tại đã không ai có thể ngăn cản phương trưởng lão rồi. Chút tài mọn, đây chính là bản chất khác nhau. Cho dù các ngươi là hỗn nguyên kỳ, nhưng chỉ cần không phát huy được thực lực, thì võ kỹ gì cũng là vô nghĩa. Đây chính là sự cường hãn của lực lượng bản nguyên. Linh lực xung quanh, đều nghe theo sự chỉ huy của lão phu, đây là chuyện tươi đẹp cỡ nào. Phương trưởng lão cười to mấy tiếng, linh khí xung quanh cũng bắt đầu chấn động. Không thể phủ nhận, ông ta khống chế linh lực còn nhiều hơn những người khác, không phải do tu vi hỗn nguyên kỳ, mà là do bí pháp này. Sau khi hấp thu ba loại lực lượng bản nguyên kia, thì có thể đơn giản điều động linh lực xung quanh. Ngô Hiên cũng có thể đơn giản điều động, chỉ là thực lực vẫn thấp hơn ông ta. Năng lực không cân bằng với thực lực, cũng không thể phát huy hoàn toàn được. Giống như đưa một thanh vũ khí tốt nhất cho một đứa trẻ, nó cũng không thể hoàn toàn phát huy thực lực của vũ khí đó được. Ngô Hiên không phải đứa trẻ, nhưng chỉ có thể coi là một thiếu niên mới phát triển không bao lâu, so với thực lực của phương trưởng lão, thật sự cách biệt quá xa. Xem ra đã không ai ngăn cản được ông ta. Lương Minh nhanh chóng ăn đan dược, để vết thương của mình tốt hơn, trên mặt lại lộ ra nụ cười khổ. Bọn họ đều không ngăn cản được, còn ai có thể ngăn cản được phương trưởng lão đây? Cho dù người phương trưởng lão mang đến đã bị diệt trừ hết. Nhưng phương trưởng lão vẫn chưa bị diệt trừ, thì thất bại vẫn trong gang tấc. Chỉ cần phương trưởng lão còn sống, qua vài năm nữa, lại có thể chế tạo ra một đám cường giả cường hãn. Chuyện này khác với lúc chưa diệt trừ đám người kia ở chỗ nào chứ? Huống hồ, căn bản không cần người khác hỗ trợ, chỉ dựa vào phương trưởng lão, đã đủ để miểu sát toàn bộ bọn họ rồi. Ngô Hiên cũng cười khổ, cuộc chiến lần này lại không xuất hiện kỳ tích như lúc trước, chính mình cũng không thể đối phó được. Dù sao chuyện này cũng đã vượt khỏi phạm vi tiếp nhận của tất cả mọi người rồi. Sao có thể địch lại được? Cho dù bây giờ hắn muốn chiến đấu, đều cảm thấy có chút vô lực. Tiêu hao thật sự quá lớn, chỉ bằng tiêu hao lúc trốn chạy và tiêu hao lúc chiến đấu vừa rồi, cũng đã sắp rút khô hắn rồi. Chúng ta trốn thôi. Hỏa Linh Nguyệt mang theo Ngô Hiên, triển khai hỏa dực, nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Nhưng chưa đi được bao nhiêu, một đạo hào quang nhanh chóng bay đến trước mặt bọn họ, ngăn cản bọn họ. Muốn chạy đi đâu? Phương trưởng lão âm trầm nói, tiểu tử này lừa gạt lão phu, làm sao có thể bỏ qua được? Còn các ngươi, ta càng không bỏ qua. Ta có thể cảm nhận được. Người ta mang đến đã bị giết sạch rồi, các ngươi thật sự có chút thủ đoạn. Lần này lại khiến lão phu tổn thất không ít, nhưng đây chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể, bọn họ chỉ là thí nghiệm mà thôi, cũng không đạt đến tình trạng lão phu mong muốn, chết thì chết. Ông ta giống như đang nói chuyện rất nhỏ nhặt, dường như những người bị giết chết kia không phải người của ông ta, mà chỉ là mấy con kiến mà thôi. Ông ta đã lãnh huyết tới tình trạng này rồi. Nhưng bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ về chuyện này, nếu ông ta không lãnh huyết, sẽ không xuất hiện giết chóc vô tận, càng sẽ không xuất hiện tình huống như bây giờ. Oanh! Một đạo hỏa diễm cuốn tới, trực tiếp bao bọc phương trưởng lão ở trong đó. Nhưng còn chưa bao trùm hết, thì đã bị thủy linh lực khổng lồ dập tắt, đồng thời một đạo khí xoáy vô hình xuất hiện, trực tiếp bắn về phía người vừa phóng ra đoàn hỏa diễm này. Phốc! Hỏa Linh Hân ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, thẳng tắp rơi xuống. Người vừa thi triển hỏa diễm chính là nàng ấy đã dùng mọi phương pháp công kích phương trưởng lão. Hỏa Linh Hân biết rõ không địch lại, nhưng vẫn thi triển công kích, kết quả đã khiến nàng ấy bị tổn thương trí mạng. Muội muội. Hỏa Linh Nguyệt sợ vỡ mật. Cũng may đã có người ở bên kia tiếp nhận Hỏa Linh Hân, nếu nàng ấy ngã xuống đất, sẽ xuất hiện tổn thương lần thứ hai. Ngươi đi xem Linh Hân đi, để ta đối mặt với ông ta. Ngô Hiên ra hiệu cho Hỏa Linh Nguyệt buông mình ra, hiện tại hắn đã khôi phục một chút, hoàn toàn có thể phi hành. Ngươi đi là chịu chết đó. Hỏa Linh Nguyệt lo lắng không thôi, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ngô Hiên. ta đã không thể trốn thoát nữa, để ta đối mặt đi. Trong ánh mắt kiên định của Ngô Hiên, Hỏa Linh Nguyệt chậm rãi buông lỏng tay ra, nhanh chóng bay đi, để lại Ngô Hiên một mình trên không trung. Bọn họ đều biết rõ, có lẽ đây chính là thời gian cuối cùng của bọn họ trên thế giới này. Bọn họ đã thua, đã thất bại. Có lẽ những người khác có thể chạy thoát, nhưng bọn họ sẽ không trốn thoát. Chương 517 Hiển thân ngăn cản. Phương trưởng lão có chút hứng thú nhìn bọn họ, không gấp gáp động thủ, dù sao cũng không trốn thoát được. Đối mặt với phương trưởng lão cách đó không xa, Ngô Hiên đã tuyệt vọng rồi, hắn không đấu lại. Há miệng liền nói, ta đi với ngươi, mặc kệ ngươi sai khiến thế nào, chỉ cần ngươi buông tha bọn họ. Ngô Hiên nói ra lời kinh người, khiến tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt, biểu cảm trợn mắt hốc mồm. Phương trưởng lão cười to mấy tiếng, đợi khi tiếng cười dừng lại, ông ta lại hừ lạnh nói, mạng của ngươi rất đáng tiền sao? Ngươi đã không có quyền nói điều kiện với lão phu nữa. Lão phu suy đoán, có lẽ ngươi thật sự có thân thể bản nguyên, có thể thu phục người có thân thể bản nguyên, thật sự là một chuyện khiến người khác rất vui vẻ. Nhưng ngươi cũng không phải dễ khống chế. Sắc mặt Ngô Hiên không thay đổi, ngoại trừ bí pháp ra, thứ Ngô Hiên có thể đàm phán chính là thân thể bản nguyên rồi. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận chuyện này. Lưu ngươi lại, sẽ là hậu hoạn vô cùng. Cho nên, ngươi chết đi cho ta. Phương trưởng lão nhẹ nhàng phất tay, lại một đạo khí xoáy vô hình đánh tới. Ngô Hiên nhanh chóng ăn đan dược, sau lưng lần nữa cường hành căng ra linh cánh ba màu. Nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Thực lực lúc này phương trưởng lão bạo phát ra sao chỉ có thể ngang bằng lúc trước được, lúc này thực lực của ông ta đã mạnh hơn trước rất nhiều bịch một tiếng. Bả vai Ngô Hiên bị đánh trúng, người bị đánh bay một khoảng lớn, sau đó hắn vững vàng dừng lại, rồi lại bay trên không trung. Nhưng rõ ràng nửa người trên của hắn đã máu me đầm đìa, toàn thân không ngừng run rẩy. Cũng may hắn trốn khá kịp thời, chỉ trúng một bên vai, nếu đánh trúng người hắn, nhất định sẽ chết. Khụ khụ khụ. Ngô Hiên nặng nề ho mấy tiếng, ho cả ra máu. Mặc dù không hoàn toàn đánh trúng mục tiêu, nhưng vẫn khiến hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Cánh tay đã hoàn toàn không thể động đậy được, giống như tê liệt vậy. Mấy người Hỏa Linh Nguyệt kinh ngạc che miệng lại, nghĩ đi lên cứu viện, nhưng khoảng cách chênh lệch quá lớn. Huống hồ, cho dù cứu được Ngô Hiên, bọn họ cũng không tiếp nổi một chiêu kia. Một chiêu vừa rồi, Ngô Hiên muốn ngăn cản cũng không được, cảm giác này thật sự quá mạnh mẽ, thực lực của hắn không thể ngăn cản được. Mặc dù không phải dung hợp linh lực ba màu, nhưng uy lực trên đó cũng bằng một nửa dung hợp rồi. Chỉ có cấp bậc như Lương Minh mới có thể chống đỡ được loại công kích đó. Ha, vẫn có thể tránh à. Vậy lần này nhanh hơn, xem ngươi có thể trốn nữa không? Phương trưởng lão lạnh lùng nói một tiếng, lại chém ra luồng khí xoáy vô hình, đây là phong linh lực, lúc ông ta công kích, cũng đồng thời hấp thu linh lực xung quanh, khiến công kích này trở nên càng cường hãn hơn. Đây là ưu thế của lực lượng bản nguyên, vì thế mỗi người đều muốn có thân thể bản nguyên, chính vì muốn khống chế linh lực xung quanh. Nếu dung hợp lực lượng bản nguyên, không chỉ khiến uy lực của công kích trở nên càng cường hãn hơn, thậm chí ngay cả tu luyện và luyện đan đều có thể tăng lên trên diện rộng. Ngô Hiên là một ví dụ rất tốt. Tu vi thấp hơn người khác, lại có thể vượt cấp chiến đấu. Võ kỹ càng thêm cường hãn. Đây là chỗ uy lực của thân thể bản nguyên. Đối mặt với công kích nhanh hơn lần trước này, đồng tử Ngô Hiên ngưng tụ lại, lúc phương trưởng lão công kích, hắn đã bắt đầu tránh sang bên cạnh rồi. Lần này hắn lại bộc phát linh cánh ba màu, hoàn toàn sáp nhập vào cơ thể, tốc độ tăng lên mấy lần. Nhưng sau khi tăng lên, hắn vẫn cảm thấy bị công kích của phương trưởng lão khóa chặt. Cho dù hắn nhanh thế nào, cũng bị công kích này khóa chặt lại. Hơn nữa, công kích này vốn đã nhanh hơn tốc độ của con người. Huống chi nó còn ẩn chứa phong linh lực. Giống như gió lốc vô hình khóa chặt hắn, khiến hắn khó có thể tránh thoát khỏi phạm vi này. Nhưng lúc hắn đang chuẩn bị ra sức ngăn cản công kích kinh khủng này, một bóng người đã xuất hiện bên người hắn, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình bị đẩy mạnh sang bên cạnh, chệch hướng khí cơ khóa chặt hắn kia. Lúc hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt vô cùng khiếp sợ. Bởi vì người đẩy hắn ra không phải ai khác, mà chính là Nguyệt Hinh Nhi đã mất tích. Trên mặt Nguyệt Hinh Nhi nở nụ cười, nước mắt chảy xuống, trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng tràn đầy không nỡ và không muốn xa rời. Lúc nàng ấy đẩy Ngô Hiên ra, lập tức bị công kích của phương trưởng lão khóa chặt, bởi vì Nguyệt Hinh Nhi đã đưa công kích đó về phía mình. Ngô Hiên há hốc mồm, muốn lớn tiếng kêu ra, muốn đưa tay kéo Nguyệt Hinh Nhi qua, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Lúc Nguyệt Hinh Nhi đẩy Ngô Hiên ra, công kích của phương trưởng lão đã hung hăng đánh vào người nàng ấy. Bịch một tiếng, thân thể yếu đuối của Nguyệt Hinh Nhi bị đánh trúng, giống như một quả bóng yếu ớt bị đá lên không trung, sau đó lại từ trên cao rơi xuống, cánh chim màu tuyết trắng sau lưng đã nhiễm vết máu. Long vũ tuyết trắng đã bị máu tươi trên người nàng ấy nhuộm đỏ. Lúc rơi xuống còn mang theo máu tươi, theo gió bắn lên trên người trên mặt Ngô Hiên. Chuyện này không ai ngờ được, người đến ngăn cản thay Ngô Hiên lại là Nguyệt Hinh Nhi. Không ai phát giác được Nguyệt Hinh Nhi xuất hiện ở nơi này. Rất rõ ràng, Nguyệt Hinh Nhi đã vụng trộm theo đến đây. Thật ra nàng ấy căn bản không rời đi, mà một mực ở bên cạnh Ngô Hiên. Nàng ấy rất hiểu Ngô Hiên, nếu có nắm chặt, chắc chắn hắn sẽ không để nàng ấy rời đi. Nguyệt Hinh Nhi thuận theo ý hắn, giả vờ rời đi, lợi dụng bí pháp của mình, dung hợp với rừng rậm. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cộng thêm phương trưởng lão và Ngô Hiên đều chú ý đến nhau. Không để ý đến chỗ khác, cho nên mới không phát hiện Nguyệt Hinh Nhi núp ở phía xa. Lúc Ngô Hiên và phương trưởng lão ngươi chạy ta đuổi, nàng ấy cũng nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì phương diện tốc độ khá chậm, đương nhiên cần tốn thời gian lâu hơn. Hiện tại xem ra, nàng ấy đã đuổi đến khá kịp thời. Không chút do dự hiến thân ngăn cản công kích kia, thật tình không biết làm như vậy không phải mang đến hy vọng cho Ngô Hiên, mà là bi thương sâu đậm. Chương 518, sống sót sau khi nhìn thấy một mảnh máu tươi, Ngô Hiên mới từ kinh ngạc sợ hãi phục hồi lại, nhanh chóng bay lên, vững vàng ôm lấy Nguyệt Hinh Nhi. Lúc ôm Nguyệt Hinh Nhi vào trong ngực, Ngô Hiên đã cảm thấy khí tức của nàng ấy đã rất yếu ớt, toàn thân máu me đầm đìa. Công kích của phương trưởng lão không phải giấy, hơn nữa, công kích đó nhằm vào Ngô Hiên, tốc độ mạnh hơn và uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Cộng thêm tu vi của Nguyệt Hinh Nhi cũng không phải rất cao, nàng ấy bị đánh trúng, đã bị trọng thương. Kinh khủng mà nói, xương cốt trong cơ thể Nguyệt Hinh Nhi đã bị chấn nát. Lục phủ ngũ tạng đều bị thương tổn nghiêm trọng. Khí tức trở nên càng ngày càng yếu, dường như đã nhỏ yếu đến mức không thể nghe thấy nữa. Ngô Hiên cúi đầu, hoảng sợ nhìn Nguyệt Hinh Nhi nằm trong ngực, hắn thật sự không ngờ Nguyệt Hinh Nhi sẽ lao ra tới cứu mình, càng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Hắn còn tưởng rằng Nguyệt Hinh Nhi đã đến nơi an toàn, nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Sự thật là nàng ấy vẫn ở bên cạnh Ngô Hiên. Người xung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm, Nguyệt Hinh Nhi cứu Ngô Hiên, chuyện này mọi người đều tin tưởng. Chỉ là không ngờ nàng ấy sẽ xuất hiện tại nơi này, hơn nữa cứu được Ngô Hiên thì đã sao? Công kích như vừa rồi, phương trưởng lão muốn thi triển bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ là võ kỹ hơi cường hãn một chút mà thôi, cũng không phải chỉ sử dụng một lần là không thể thi triển nữa. Thật là cảm động, không nghĩ tới sẽ có người giúp ngươi ngăn cản công kích này. Nếu không phải giúp ngươi ngăn cản, lúc này, người nằm dưới đất chính là người đấy. Nhưng như vậy cũng bớt lo, tránh cho lão phu lại phải đi tìm kiếm, đây là một chuyện rất phiền phức. Ngoài miệng phương trưởng lão nói là cảm động, nhưng trên mặt lại đầy vẻ mỉa mai, giống như ông ta chỉ bóp chết một con kiến mà thôi. Lúc này Ngô Hiên đã không nghe lọt cái gì nữa, giống như không khí xung quanh hắn đã ngưng động lại. Hắn hơi ngây ra một chút, sau đó vội vàng lấy đan dược trong túi trữ vật ra, muốn để Nguyệt Hinh Nhi phục dụng. Ai ngờ Nguyệt Hinh Nhi lại lắc đầu, cự tuyệt đan dược của hắn, đưa tay đặt lên mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay vô lực lại lạnh như băng. Theo xúc cảm đó, Ngô Hiên cảm thấy đầu ngón tay nàng ấy lạnh như băng. Nhiệt độ trong cơ thể nàng ấy đang nhanh chóng hạ xuống, có thể cảm nhận rõ ràng thông qua ngón tay này. Tổn thương của Nguyệt Hinh Nhi quá nghiêm trọng. Sao nàng ấy lại không biết tình huống cơ thể mình được? Ngô Hiên luyện chế đan dược khiến lực sinh mệnh cường thịnh trở lại cũng không thể trị khỏi tổn thương cho Nguyệt Hinh Nhi được. Sống sót. Đôi môi Nguyệt Hinh Nhi run rẩy, giọng nói khàn khàn, nhỏ đến không thể nghe, nhưng lại truyền vào tai Ngô Hiên cực kỳ rõ ràng. Trong giọng nói này tràn đầy lưu luyến, cũng tràn đầy thỏa mãn, có lẽ lần này nàng ấy đã thật sự giúp đỡ Ngô Hiên được rồi, bởi như vậy nàng ấy sẽ không trở thành gánh nặng của hắn nữa. Nguyệt Hinh Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, an tĩnh dựa vào vai hắn, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, một đạo hào quang ấm áp từ cơ thể nàng ấy tỏa ra. Hơn nữa còn bao phủ lên người Ngô Hiên. Sau đó, Nguyệt Linh chi tâm từ trong cơ thể nàng ấy nhẹ nhàng đi ra, trực tiếp tiến vào cơ thể Ngô Hiên. Nước mắt từ khóe mắt Nguyệt Khinh Nhi chảy xuống, đã không còn sinh cơ, tính mạng đã mất. Đó là câu nói cuối cùng của nàng ấy, vốn có thể kiên trì thêm một chút, nói thêm mấy câu. Nhưng nàng ấy không làm như vậy, mà trực tiếp giao Nguyệt Linh chi tâm cho Ngô Hiên. Hành động này đã tiêu hao hết tất cả linh lực trong cơ thể nàng ấy, cũng khiến sinh mạng của nàng ấy trở nên nhạt nhòa. Nàng ấy nghĩ trong thời khắc cuối cùng, có thể giúp đỡ Ngô Hiên một chút. Càng hy vọng Ngô Hiên sống sót. Nguyệt Linh chi tâm hoàn chỉnh tiến vào cơ thể Ngô Hiên, trong nháy mắt linh lực trong cơ thể hắn tăng lên mạnh mẽ, vết thương lúc trước đã nhanh chóng khôi phục. Chuyện này dường như đã không còn quan trọng nữa, nước mắt từ khuôn mặt hắn chảy xuống. Vốn hai người đã định kết hôn, hiện tại chỉ là lời nói suông mà thôi. Nhìn nụ cười trên mặt Nguyệt Khinh Nhi, Ngô Hiên suy nghĩ, có lẽ giống như lúc ở Ngô gia trước đây. Nhớ tới đoạn thời gian vui vẻ đó, hắn cũng muốn ở bên cạnh Nguyệt Khinh Nhi. Nhưng dưới một kích của Phương trưởng lão, tất cả chuyện này lập tức tan vỡ. Rốt cuộc, chuyện này là lỗi của ai? Là lỗi của Phương trưởng lão sao? Không, là lỗi của Ngô Hiên. Chính hắn cho là như vậy. Tất cả là lỗi của hắn, thực lực của hắn không đủ mạnh, nếu đủ mạnh, tự nhiên có thể bảo vệ Nguyệt Khinh Nhi. Ánh trăng chiếu xuống, trong đêm khuya tối tăm này, lại lộ ra sáng tỏ như vậy. Ánh trăng chiếu xuống người Nguyệt Khinh Nhi, lộ ra vẻ thánh khiết đơn thuần, giống như thời gian đã đông cứng lại khoảnh khắc này. Bây giờ mới là đầu buổi tối, lúc này ánh trăng mới xuất hiện, khiến Ngô Hiên nhớ tới buổi tối kia. Phương trưởng lão lại không rảnh rỗi như vậy. Ông ta cười lạnh nói, đến lực lượng bản nguyên cũng giao cho tiểu tử này, đồ tốt như vậy, lão phu đến cầm vào tay vậy. Ông ta lại lần nữa tung ra công kích, muốn đánh bay cả Ngô Hiên và Nguyệt Khinh Nhi, công kích này cũng giống như công kích lúc trước, uy lực vẫn không thay đổi, nhưng đối với ông ta mà nói, như vậy là đủ rồi. Lúc này đám người Hỏa Linh Nguyệt mới hồi phục tinh thần, vừa rồi Nguyệt Khinh Nhi mang tới trùng kích quá lớn cho bọn họ. Vì thế bọn họ vội vàng nhắc nhở, Ngô Hiên, cẩn thận. Ngô Hiên lại giống như không nghe thấy cái gì, cứ như vậy lẳng lặng ôm Nguyệt Khinh Nhi vào trong ngực. Người xung quanh đều cách hắn một khoảng, cho dù cách nhau khá gần, thì cũng không theo kịp tốc độ của Phương trưởng lão. Quan trọng nhất là, đuổi kịp thì đã làm sao? Bọn họ vẫn không đấu lại Phương trưởng lão. Lúc này, cuối cùng Ngô Hiên đã chuyển động, sau lưng nhanh chóng hiện ra linh cánh ba màu. Không nhìn thấy Nguyệt Linh chi tâm hiện ra linh cánh, nhưng lại nhìn thấy linh cánh lần này Ngô Hiên thi triển ra đã khác lúc trước. Chương 519 Sống sót, 2, sự khác biệt này chính là lúc này linh cánh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang hấp thụ ánh trăng ở nơi này. Không biết sự thay đổi này có phải do ảo giác của bọn họ hay không, nhưng một màn tiếp theo đã khiến bọn họ cảm thấy choáng váng. Sau lưng Ngô Hiên không chỉ hiện ra linh cánh, mà còn hiện lên hư ảnh nhàn nhạt, đây chính là hư linh hóa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một bàn tay lớn vỗ về phía trước, ầm một tiếng, trên mặt đất có thêm một cái hố sâu. Vậy mà Ngô Hiên lại dễ dàng đánh bay công kích của Phương trưởng lão. Tình huống này để khiến cho tất cả mọi người đều ngây ra. Tại sao chỉ một lát mà Ngô Hiên đã trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Có thể ngăn cản công kích của Phương trưởng lão. Đây chẳng lẽ là do năng lực của hư linh hóa? Không, đây là biểu hiện của việc hấp thụ Nguyệt Linh chi tâm. Sau khi hấp thụ Nguyệt Linh chi tâm, thực lực của Ngô Hiên lập tức tăng vọt, nói cách khác, là trên thực lực vốn có của hắn, lại tăng thêm mấy lần nữa. Nếu hư linh chi thủ có thể ngăn cản, hắn đã sớm ngăn cản rồi. Là do hắn cảm thấy không thể ngăn cản nổi, cho nên mới nhanh chóng tránh thoát. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng hư linh chi thủ có thế so với lực lượng của Lương Minh và Lương Diệp. Tu vi của hắn không thay đổi, vẫn là linh vương kỳ tầng 2 như trước, nhưng lực lượng bộc phát lại thay đổi. Nhanh chóng tăng lên mười mấy lần. Rất nhanh những người khác đã nghĩ đến chuyện Ngô Hiên hấp thu Nguyệt Linh chi tâm, chẳng lẽ thân thể bản nguyên chính là biến thái như vậy, chỉ cần hấp thu lực lượng bản nguyên là có thể sánh vai với Phương trưởng lão. Nhưng cánh chim tượng trưng cho tộc Nguyệt Linh đâu? Sao lại không thấy? Chuyện này Ngô Hiên đã rất rõ ràng, thật ra Nguyệt Linh chi tâm mang đến cho hắn không phải chỉ là thêm một màu sắc, mà là lúc thi triển hai cánh, sẽ bổ sung linh lực càng mạnh mẽ cho hắn. Hắn căn bản không cần phục dụng bất kỳ vật gì, cũng có thể thi triển ra. Điều kiện thi triển Nguyệt Linh Chi Tâm rất đơn giản, chính là dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng, hắn có thể đơn giản thi triển ra. Nhưng lúc này gương mặt hắn không có biểu cảm, căn bản không vui vẻ vì thực lực của mình tăng vọt. Tình huống này khiến trong lòng Phương trưởng lão khiếp sợ không thôi, ông ta không nghĩ tới công kích của mình lại bị Ngô Hiên dễ dàng hóa giải như vậy. Quan trọng là ông ta nhìn thấy rõ ràng, vết thương trên người Ngô Hiên đang dần dần khôi phục, đã hoàn toàn không còn chảy máu nữa, nhìn qua đã khá hơn rất nhiều. Năng lực khôi phục bực này, thật sự quá nghịch thiên rồi. Quan trọng nhất vẫn là thực lực của hắn tăng vọt, trước đó hoàn toàn không tiếp được công kích của ông ta, nhưng lúc này, trong nháy mắt đã có thể chống cự được. Chuyện này khiến ông ta cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng chính thức khiến ông ta khiếp sợ hơn là tốc độ Ngô Hiên hấp thu và dung hợp Nguyệt Linh Chi Tâm lại nhanh chóng như vậy. Ngô Hiên có thể dung hợp nhanh chóng, đây cũng là tình huống bình thường. Đầu tiên là Nguyệt Linh Chi Tâm cũng không phải Thổ Linh Chi Tâm, đã hoàn toàn bị thu phục, sẽ không có bất kỳ chống cự gì. Bởi vậy tốc độ hấp thu cực nhanh, cộng thêm thân thể bản nguyên của hắn. Nên hấp thu chỉ là chuyện trong một lát mà thôi, sau đó hắn dễ dàng dung hợp được. Nhưng Ngô Hiên không biểu hiện quá khoa trương ra ngoài, bởi vì sự chú ý của hắn chỉ đặt trên người Nguyệt Khinh Nhi trong ngực. Hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ, lúc này hắn đã trở nên mạnh mẽ, nhưng lại mất vợ của mình. Không nghĩ tới ngươi có thể ngăn cản công kích của lão phu, vậy nhìn xem ngươi có thể tiếp tục ngăn cản không? Phương trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhắm ngay Ngô Hiên, thi triển quan trụ ba màu, công kích này chính là võ kỹ lúc trước đã đánh bay Lương Minh và Lương Diệp. Hiện tại ông ta sẽ không lưu tay nữa. Cũng thi triển chiêu thức này với Ngô Hiên. Như vậy có thể thấy được trong lòng Phương trưởng lão đã có chút hốt hoảng, nếu Ngô Hiên còn thủ đoạn gì nữa, thì ông ta chết chắc rồi. Quan trụ ba màu thẳng tắp đánh tới, vẻ mặt Ngô Hiên đạm mạc, căn bản chưa từng thay đổi, nhẹ nhàng phất tay qua, hư linh chi thủ cũng theo đó đi tới, chỉ là hư linh chi thủ đã nhanh chóng biến thành bàn tay lớn màu vàng, bên trong tràn đầy thổ linh lực. Sau khi hư linh chi thủ được trót thổ linh lực vào, hung hăng chặn về phía công kích của Phương trưởng lão, ầm một tiếng, cả hai lại lần nữa va chạm. Sau đó đều biến mất. Không ai chiếm ưu thế. Tình huống này khiến mọi người xung quanh đều kinh hãi, công kích lúc trước có thể miểu sát Lương Minh và Lương Diệp, đã bị Ngô Hiên chặn lại. Cả hai triệt tiêu nhau, không ai chiếm ưu thế. Chỉ hấp thu thêm một loại lực lượng bản nguyên là có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Thật sự vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Điểm này ngay cả Ngô Hiên cũng không ngờ, nói cách khác, nếu hắn sớm hấp thu Nguyệt Linh Chi Tâm, chẳng phải Nguyệt Khinh Nhi sẽ không chết sao? Nhưng không có nếu như, vì thời gian không thể quay lại được. Quan trọng nhất là không ai ngờ tới, sau khi hấp thu thêm một loại lực lượng bản nguyên là có thể đạt đến mức này. Hắn đã được trải nghiệm sự tăng lên này. Nhưng Nguyệt Khinh Nhi lại hy sinh. Không hổ là thân thể bản nguyên. Quả nhiên rất mạnh mẽ, mới đạt được lực lượng bản nguyên, mà đã dung hợp nhanh như vậy, lần này lão phu đã được kiến thức. Phương trưởng lão nghĩ một đằng nói một nẻo, khen ngợi vài câu, trong lòng lại khiếp sợ không gì sánh được. Ngay cả công kích mạnh mẽ như vậy cũng có thể ngăn cản được. Đủ để chứng minh, thực lực lúc này của Ngô Hiên đã có thể sánh vai với ông ta. Nói cách khác, rõ ràng tu vi của Ngô Hiên là Linh Vương Kỳ. Nhưng lại có thực lực cùng cấp độ với tu vi Hỗn Nguyên Kỳ của Phương trưởng lão. Nếu tu vi của Ngô Hiên đạt tới Linh Vương Kỳ đỉnh phong, chẳng phải có thể trực tiếp miểu sát ông ta sao? Ngô Hiên không để ý đến lời nói của ông ta, ông Nguyệt Khinh Nhi bay về phía Hỏa Linh Nguyệt, chậm rãi đặt Nguyệt Khinh Nhi xuống bên cạnh Hỏa Linh Nguyệt, khàn giọng nói, giúp ta trông nàng ấy. Chương 520 Sống sót, ba, trong lòng Hỏa Linh Nguyệt cũng vô cùng khó chịu, nhìn Nguyệt Khinh Nhi lẳng lặng nằm ở đó, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt nàng ấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Tình huống của Hỏa Linh Hân may mắn hơn, bởi vì tu vi của nàng ấy khá cao, phản ứng cũng kịp thời, lực phòng ngự cũng mạnh hơn Nguyệt Khinh Nhi không ít. Sau khi bị Phương trưởng lão công kích, mặc dù bị thương khá nghiêm trọng, nhưng không đến mức chết. Lúc này Hỏa Linh Ngụy chỉ có thể gật nhẹ đầu, há miệng muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Ngô Hiên đã quay đầu nhìn về phía Phương trưởng lão. Gương mặt cương nghị, hai mắt tràn đầy sát khí. Phương trưởng lão cũng không nhàn rỗi, lúc Ngô Hiên vừa đi đến chỗ Hỏa Linh Nguyệt, ông ta đã phát động công kích, cực kỳ hèn hạ, nhưng trên chiến trường, hèn hạ là chuyện không đáng nói. Sau khi Ngô Hiên đặt Nguyệt Khinh Nhi xuống, hắn nhanh chóng nghênh đón công kích, hư linh chi thủ lần nữa chém ra, đập tan công kích của phương trưởng lão. Ngươi phải chết! Ngô Hiên lạnh lùng nói. Toàn thân hắn tràn đầy nộ khí và sát khí. Nhiều hơn nữa là sự đau lòng, toàn thân đã bắt đầu run rẩy, tràn ngập tức giận, hận không thể lập tức giết chết phương trưởng lão. Vậy sao? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã. Lão phu vẫn chưa phát huy tất cả thực lực đâu, công kích lúc trước chỉ là gia long mà thôi. Phương trưởng lão lại bắt đầu hấp thụ linh lực ở xung quanh, trong cơ thể ông ta, linh khí bắt đầu cấp tốc tăng lên, giống như không có hạn chế, lại tăng lên một cấp bậc nữa. Ngô Hiên không tiếp tục nói chuyện, trực tiếp nhét một viên đan dược vào trong miệng, dung hợp linh cánh ba màu ở sau lưng vào trong cơ thể. Trong nháy mắt dung hợp, linh lực của Ngô Hiên đã tăng lên rất nhiều, còn tăng lên nhanh hơn phương trưởng lão không ít. Không chỉ như thế, ánh trăng giống như đang được hắn triệu hoán. Hoặc có lẽ là thương cảm cho Nguyệt Khinh Nhi, không ngừng sáp nhập vào cơ thể Ngô Hiên, toàn thân hắn tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Hắn nhẹ nhàng phất tay, linh lực xung quanh nhanh chóng tập hợp vào trong tay hắn, biến thành một chiếc linh kiếm ba màu, bên ngoài tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chuyện này là do lực bản nguyên tỏa ra hợp thể, linh lực cũng có thể ngưng kết thành thực thể. Linh lực của hai người nhanh chóng tăng lên, linh lực xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện bạo động, giống như hoàn toàn bị bọn họ khống chế, đang cực tốc dũng mãnh lao tới thân thể bọn họ. Thương thế của Lương Minh và Lương Diệp cũng khá may mắn. Hai người đều kinh ngạc nhìn Ngô Hiên đang chiến đấu trên bầu trời. Bọn họ đều không ngờ Ngô Hiên có thể bộc phát ra lực lượng kinh người bực này. Đây là thân thể bản nguyên sao? Hy vọng Ngô Hiên có thể thắng trận chiến này. Lương Minh đã ký thác hy vọng lên người Ngô Hiên. Không chỉ Lương Minh, những người khác cũng ký thác hy vọng lên người Ngô Hiên. Ngô Hiên thắng, bọn họ có thể sống sót, nếu Ngô Hiên thất bại, vậy chắc chắn sẽ tràn ngập nguy cơ. Nếu Ngô Hiên chết, thì trên mảnh đại lục này sẽ không còn ai có thể ngăn cản phương trưởng lão rồi. Không đợi phương trưởng lão tiếp tục tăng linh lực, Ngô Hiên đã nắm linh kiếm vọt tới, chỉ lưu lại tàn ảnh nhàn nhạt tại chỗ, cả người như biến mất. Tốc độ cực nhanh khiến tất cả mọi người chỉ nhìn thấy tàn ảnh mà thôi. Phương trưởng lão kêu lên một tiếng, lại chém ra cột sáng ba màu, chiêu thức giống như lúc trước, nhưng uy lực đã tăng lên mấy lần. Ông ta chỉ có thể đánh ra mấy chiêu thức mà thôi. Sử dụng võ kỹ lung tung sẽ khiến linh lực trong cơ thể ông ta bạo loạn. Ngô Hiên căn bản không để công kích của phương trưởng lão vào mắt, trong tay cầm linh kiếm trực tiếp đâm về phía trước, cả người giống như biến thành một thanh kiếm. Thẳng tắp đâm tới. Bây giờ sức bật của hắn đã tăng lên mười mấy lần, thậm chí là hai mươi mấy lần. Hắn đã liều lĩnh, mục tiêu trong lòng chính là giết chết phương trưởng lão. Vút một tiếng, cột sáng mà phương trưởng lão vung ra ngoài đã bị Ngô Hiên giống như biến thành thanh kiếm sắc bén dễ dàng cắt thành hai nửa. Cả người hắn thẳng tắp xuyên qua nó, trong mắt phương trưởng lão lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Ngô Hiên đã cường hãn đến tình trạng này rồi. Trong chớp mắt, Ngô Hiên trực tiếp chém công kích của phương trưởng lão thành hai nửa, tốc độ không hề giảm xuống, lúc phá vỡ công kích của phương trưởng lão. Cũng là lúc hắn đã xông đến trước mặt ông ta rồi. Ngô Hiên không hề lùi lại, vùng linh kiếm lên, trực tiếp đâm qua. Thân thể phương trưởng lão nhanh chóng tuôn ra ám linh lực, muốn dùng ám linh lực ngăn cản công kích của Ngô Hiên. Phốc một tiếng, linh kiếm đã phá vỡ ám linh lực bao trùm trên người phương trưởng lão. Một nửa linh kiếm đã đâm vào cánh tay của phương trưởng lão. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, Ngô Hiên còn nặng nề chém xuống. Trong ánh mắt kinh hãi của phương trưởng lão, cánh tay của ông ta đã bị chặt xuống, tạo ra một đường vòng cung trên không trung, bay ra phía xa. Khốn khiếp! Phương trưởng lão thống khổ kêu lên một tiếng. Nhanh chóng lui về sau, cánh tay của ông ta đã bị Ngô Hiên mạnh mẽ chém đứt, máu tươi phun ra ngoài. Ông ta phải nhanh chóng đưa tay bưng chặt lấy đoạn tay bị chặt, đồng thời nhanh chóng cầm máu. Ngô Hiên cầm linh kiếm trong tay, tràn ngập sát khí nhìn phương trưởng lão, hắn đã phóng xuất tất cả sát khí ra ngoài. Lần này, phương trưởng lão phải chết. Giết phương trưởng lão rất đơn giản, nhưng hắn muốn chém từng bộ phận trên cơ thể ông ta xuống, lúc này chỉ là một cánh tay thôi. Một câu cuối cùng của Nguyệt Khinh Nhi vẫn quanh quẩn bên tai hắn như cũ. sống sót. Không sai, nàng ấy muốn Ngô Hiên sống sót. Không muốn Ngô Hiên đi theo nàng ấy. May mắn Nguyệt Khinh Nhi đã đưa Nguyệt Linh Chi Tâm cho hắn, khiến hắn có thể bộc phát ra linh lực kinh người bực này. Sau khi bạo phát, hắn không chỉ có thể phá vỡ phòng ngự của Phương trưởng lão, còn trực tiếp chém đứt một cánh tay của ông ta. Nhưng đối với Ngô Hiên vẫn không cảm thấy vui mừng. Cho dù giết chết Phương trưởng lão, thì Nguyệt Khinh Nhi cũng không thể sống lại. Nhưng mối thù này, nhất định phải báo.